Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 206, chương 2, kèm theo phần mềm hack Hades. Người nơi này, Hades nhìn chung quanh đều mang hiếu kỳ, kinh hỉ, ung dung khoái trá biểu tình các người chơi. Tâm lý đang yên lặng vì bọn họ mặc niệm mấy giây. Bây giờ là 2 giờ chiều. Hades mở ra ta đích nhân vật của mình chủ menu. Quả nhiên, phía dưới cùng hiện ra cái nút đã biến mất rồi. Kỳ thực ở tới cái này cái thế giới phía trước hắn đã từng có trong nháy mắt do dự. Có muốn hay không cải biến cốt truyện ở Sword Art Online đem bán phía trước liền vạch trần Kayaba. Akiko âm mưu đâu? Dù sao cái này cái thế giới game so với hắn trải qua tương lai trong nhật ký trò chơi sinh tồn càng tàn khốc hơn. Đây là một cái không có nguyên nhân, không có kết quả, không có tưởng thưởng, dường như cũng không có ý nghĩa tàn khốc thế giới. Thế nhưng nếu như không có cái này cái thế giới, Hades thì như thế nào cùng đã từng thích các cô gái gặp nhau. Cho nên, cái này cái thế giới game nhất định phải để cho nó tiếp tục tiến hành tiếp. Hades bên trong tâm lý một lần nữa kiên định, loại này không phải chú ý người ta tánh mạng hành vi tuy là cực kỳ ích kỷ. Nhưng là chỉ cần là nhân loại, lại có ai không phải ích kỷ đây? Hơn nữa, nói cho cùng, những người vô tội này cũng không phải Hades giết. Hắn nhiều lắm chỉ là thờ ơ lạnh nhạt mà thôi. Trạch Nam tâm lý cũng dần dần 183 bắt đầu cải biến. Bất quá như thế nào đi nữa cải biến, hắn cũng chỉ là đối đãi người xa lạ trở nên lãnh huyết ích kỷ một ít mà thôi. Đối với người bên cạnh mà nói, căn bản là không có gì to tát. Đồng thời hệ thống lúc này đây cũng căn bản không có cho hắn tuyển trạch cải biến cốt truyện cơ hội. Đem hắn trực tiếp đưa đến cốt truyện bắt đầu thời gian. Hắn lần nữa nhìn thoáng qua khởi đầu chi trấn sân rộng. Tìm đúng ra thành phương hướng liền vừa hướng lấy thành đi ra ngoài vừa tiếp tục điều tra chính. Mình cỗ này giả thuyết thân thể. Chỉ so với phổ thông rắn chắc một chút thể trạng. Cái gì năng lực đều không thể sử dụng đương nhiên rồi. Đây cũng là chuyện rất bình thường. Dù sao bây giờ thân thể chỉ là giả thuyết đi ra trò chơi tượng người. Căn bản cũng không phải là hắn chân chính thân thể nha. Bất quá về hiện tại cỗ này trò chơi thân thể dung mạo vấn đề hắn cũng không có tốt bao nhiêu kỳ. Ngược lại tiếp qua mấy giờ về sau tất cả ngoạn gia đều sẽ biến trở về nguyên lai dung mạo. Cho nên, hiện tại không cần thiết quấn quýt vấn đề này. Sau đó hắn bắt đầu kiểm tra một hồi liên quan tới tinh thần lực phương diện vấn đề. Hắn thử bên ngoài phóng nhất hạ tinh thần lực, nhưng mà phi thường tiếc nuối là tinh thần lực tựa hồ là cùng linh hồn có quan hệ. Kayabara Akihiko không có khả năng nghịch thiên đến làm ra một cái hoàn toàn tiềm hành trò chơi là có thể đem linh hồn của con người cũng hút vào tiến đến. Cho nên tinh thần lực ở cái này cái trong thế giới cũng vô pháp phóng ra ngoài. Không thể sử dụng, nớp ghia là tả do chôn giấu tại nội bộ vô số tín hiệu lắp ráp. Tới phát sinh hơi yếu sóng điện từ dành cho tế bào não làm nào đó sự tình lúc nghĩ lại tựa như cảm giác, cũng tức là lấn lừa gạt chúng ta đại não cảm quan cùng tín hiệu. Sau đó bắt chước ra một loại khác tín hiệu. Bất quá, mặc dù nhưng cái này cái thế giới dường như đem Hades năng lực đều giặt trắng. Thế nhưng cái này cái thế giới game cũng trói không được Hades. Nớp ghia mũ trò chơi có thể chặn người đại não nhắn nhủ đến thân thể tứ chi tín hiệu. Sau đó bắt chước ra khác tín hiệu tới. Thế nhưng lấy Hades cường độ sức mạnh tinh thần mà nói. Tĩnh hạ tâm lai tỉ mỉ cảm ứng, hoàn toàn có thể phân biệt ra được những tín hiệu này thật giả. Liền nói thí dụ như hiện tại, Hades cũng đã cảm ứng được chính mình chân thực thân thể đang nằm ở một cái xa hoa trong phòng. Trên đầu của hắn mang theo một cái hầu như che khuất cảm mũ giáp. Được rồi, cảm ứng được chính mình chân thực thân thể sau đó, Hades trong lòng cũng thả lỏng sinh ra sau đó còn dư lại chính là hưởng thụ cái này cái thế giới game thời gian. Còn như ngươi nói nhân vật tử vong đại não cũng sẽ bị trong nón an toàn vô số tín hiệu lắp ráp phát. Động công suất lớn sóng điện từ thiêu hủy đại não. Đùa gì thế? Trước không nói lấy Hades toàn diện tiến hóa đến cơ hồ sắp đến một người loại vật cường độ thân thể. Này chút ít sóng có thể hay không thiêu hủy hắn đại não vấn đề. Ngô, cái này dường như không xác định. Dù sao này chút ít sóng thiêu hủy đại não nguyên lý không phải đơn giản dùng nhiệt độ tới đun nóng, mà là dùng cùng loại lò siêu sóng, microwave oven, đun nóng thức ăn phương pháp, khiến cho não bộ tế bào hơi nước lấy tốc độ cực nhanh bắt đầu gia tăng. AC, mà lau tới sản sinh nhiệt lượng trưng chín đại não. Tuy là Hades cũng có sinh mệnh năng lượng có thể chữa trị thương thế lạp. Bất quá sinh mệnh năng lượng dường như không thể đem đã chín đại não biến trở về mới mẻ a. Thế nhưng Hades vẫn tuyệt không lo lắng. Đệ nhất, bên trong nguyên tác đã từng tiết lộ qua, nhân vật sau khi chết 10 giây đồng hồ bên trong mũ giáp mới. Chỉ có, sẽ bắt đầu phóng thích công suất lớn sóng điện từ khiến người trong thực tế thân thể tử vong. Mà thập giây, đầy đủ Hades đem trên đầu mũ giáp từ Nhật Bản bên này ném tới bên kia đi. Đệ nhị, Hades tùy thời có thể tĩnh hạ tâm lai dùng niệm động lực đổ hắn hiện tại trên thân thể mang theo. Cái kia yếu ớt mũ giáp mà thoát ly trò chơi. Đệ tam, nguyên tác bên trong cũng đã nói, cho dù là ở nơi này giả tưởng trong thế giới, hệ thống cũng không phải vạn năng, có chút lực ý chí người cường đại, tín niệm kiên định người có thể đột phá hệ thống hạn chế. So với như Sword Art Online cuối cùng bóc trần Kayaba Akihiko thân phận phía sau Kirito cùng Kabaya. Trận kia quyết đấu, ở Kirito nguy hiểm tình huống bên dưới, Asuna đập phá hệ thống mất cảm giác hạn chế làm Kirito đỡ một kích. Lại tỉ như Kirito HP đã hoàn toàn về không giải quyết xong vẫn không có tiêu tán, mà là dùng rằng phát ra một kích tối hậu giết chết Kabaya. Những thứ này đều là đột phá hệ thống hạn chế biểu hiện. Mà thôi Hades ở Akamegakyu trong thế giới vẫn chui luyện ra được ý chí cường đại lực cùng hắn. Khổng lồ kia tinh thần lực, nếu quả thật phải toàn lực ngăn cản nói, phòng trừng cho dù rơi đến số không cũng có thể không nhìn hệ thống tử vong mệnh lệnh mà kiên. Chi, thật lâu, sau đó chính là một điểm cuối cùng. Hừ, ở nơi này chỉ có đao kiếm trong thế giới. Bằng vào ta từ nhỏ đã chui luyện ra được kiếm thuật. Ta cùng với cân nhắc chi không rõ cường đại nguy hiểm chủng cùng địch nhân chiến đấu qua kinh. Nghiệm kỹ xảo, có những thứ này nói, cho dù cường độ thân thể giảm xuống, lẽ nào ta vẫn không thể tung hoành cái này cái thế giới game sao? Hades phất một cái ngạch tiền sợi tóc màu đen. Từ chủ trong menu mặt hô hoán ra bao vây lan trang bị tốt đưa tặng tân thủ trường kiếm sau đó. Liền dẫn hùng dũng quay vệ khí thế bừng bừng khí thế đi nhanh bước ra ngoài thành. Vừa mắt thấy là một mảnh rộng lớn lục sắc thảo nguyên. Từng cái một người cao dã chư đang đổi mới ở tại bên trên đuổi theo một ít công kích nó các người. Chơi mạn sơn biến dã chạy. Mà xa xa một mảng lớn ngăn nắp dường như ô vuông một dạng trong đồng ruộng mặt. Màu vàng mugi ở nhẹ phẩy mà qua gió nhẹ dưới dường như màu vàng cuộn sóng một dạng lăn lộn. Càng xa xăm thái dương nghiêng chiếu vào sán lạn ánh mặt trời. Xuyên qua tầng mây dày đặc cho cả cái thế giới đều đổ lên một tầng ấm áp màu sắc. Thực sự là một cái hoàn mỹ thế giới nha. Hết thảy đều phẳng phất là xảo đoạt thiên công một dạng. Cái này là loài người tay vô luận như thế nào cũng vô pháp điêu khắc ra mỹ lệ thế giới. Hades ở tâm lý cảm khái, yên lặng xuyên qua mảnh này to lớn thảo nguyên, hướng càng xa một chút phương hướng đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.